Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, có một cái chớp mắt, Vu Cẩn thậm chí sinh ra còn ở cao trung lớp học ảo giác. Chủ nhiệm giáo dục đau lòng đem bài thi hạ phát, năm trước thi đại học đề, làm xong liền không có A, chỉ có như vậy một lần, đệ thập tiếng đồng hồ, đạo sư rốt cuộc tuyên bố huấn luyện xong. Ngoài dự đoán, Vu Cẩn lại là tiếp tục lưu lại sờ hắn súng máy hạng nặng. Caesar khiêng súng shotgun, lảo đảo lắc lư đi đến Vu Cẩn bên người. Tiếp theo nháy mắt nha, một tiếng mở to mắt. Hung hăng vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Vu Cẩn một cái không phản ứng lại đây. Một máng viên đạn đều đánh tới trên mặt đất chống đạn thép Tamani tiểu Vu không tồi a. 10 cái giờ ánh mắt hỗ động lúc sau. Caesar rất là tự quen thuộc ngồi vào một bên, luyện tập súng máy điện tử thống kê bình thường, Vu Cẩn nhắm chuẩn bồi thường khí, dùng cho gia tăng đường đạn khoảng cách ổn định tính, nhắm chuẩn ổn định tính. Sử súng ống càng dễ dàng khống chế, đã từ 64 cái đơn vị hạ thấp 22 cái đơn vị. Từ đệ tứ giờ bắt đầu. Caesar là có thể mơ hồ phát hiện đội ngũ phối trí chung súng máy phát ra ở ổn định tăng cao. Nhắm chuẩn bồi thường là ngắm bắn vị thường dùng chiến thuật thiết bị chi nhất. Súng máy hạng nặng nguyên bản không cần chính xác đến rất nhỏ nhắm chuẩn. Nhiên bởi vì Vu Cẩn là tay mới duyên cớ, này giá luyện tập thiết bị vẫn là thô sơ giản lược trang bị nhắm chuẩn bồi thường. Nguyên bản cho rằng Vu Cẩn yêu cầu 2 ngày mới có thể luyện tập đến 30 dưới. Không tưởng gần 10 giờ liền đạt thành mục đích, thiên phú là trốn sắt thú tuyển thủ quan trọng nhất tư bản chi nhất. Caesar mạnh rót hai nước miếng, kéo Vu Cẩn liền phải trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà do thiên phú càng quan trọng, là tư lịch, đột kích nửa tháng, Vu Cẩn còn có khả năng trở thành miễn cưỡng đúng quy cách súng máy hạng nặng tay. Nhưng tính tính thời gian, từ hiện tại đến đấu bán kết chỉ còn 6 ngày không đến. Lấy Vu Cẩn trình độ, vận khí tốt gặp phải giám khảo nhan khống, miễn cưỡng còn có thể bắt được đê. Grosson chân nhân tú trung, tưởng từ mới bắt đầu bình xét cấp bậc tấn chức phi thường gian nan. Caesar không khó lý giải Vu Cẩn ý tưởng, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ bằng Vu Cẩn gương mặt này, một cái tú vào không được. Tuyệt đối còn có ngàn ngàn vạn vạn cái tú ở phía sau chờ. Tiểu Vu, đi tới, ca mang ngươi hồi ký túc xá. Giao lưu cảm tình. Mệt mỏi cũng đừng luyện. Ta không kém điểm này mới bắt đầu phân. Caesar bàn tay vung lên. Khom lưng khi nổ mạnh châu châu đầu nháy mắt che đậy Vu Cẩn tầm mắt. Vu Cẩn thập phần cảm kích. Lễ phép cự tuyệt, cảm ơn ca. Ta còn tưởng lại lưu một lát, Caesar sửng sốt, lúc này trong ánh mắt lại là nhiều vài phần thưởng thức. Hành đi, sớm một chút trở về, nhớ rõ rạng sáng 4 điểm muốn ở ký túc xá, có thêm hạng huấn luyện, Vu Cẩn gật đầu ghi nhớ. Phất tay đưa đồng đội rời đi, lúc này đã là đêm khuya 10 giờ, hải tuyển hậu Vu Cẩn ngủ rất lâu, lúc này hoạt động vai cánh tay cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Hắn tiếp tục ở thực tế ảo hoàn cảnh nội luyện tập súng máy hạng nặng. Thẳng đến bồi thường khí thượng con số từ 22 chậm rãi hàng vì 21. Dựa theo đạo sư theo như lời, đương bồi thường con số ở 10 dưới khi, hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi nhắm chuẩn bồi thường khí. Súng máy hạng nặng hỏa lực áp chế ở chỗ liền bắn. Thông qua mắt thường dự ngắm muốn xa so bồi thường nhắm chuẩn nhanh chóng nhiều. Phòng luyện tập ánh đèn chỉ có này một chỗ sáng lên. Vu Cẩn ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa đều đã quên chính mình là ở luyện thương vẫn là luyện vũ. Thay đổi cái luyện tập sinh phương hướng, sinh hoạt tiết tấu nhưng thật ra không thay đổi. Ký ức trọng điệp chỗ, Vu Cẩn rốt cuộc cảm giác được yên ổn quen thuộc, bạch nguyệt quang giải trí, lầu một phòng điều khiển, nhân viên an ninh đang ở trục tầng kiểm tra theo dõi. Chợt sửng sốt, như thế nào còn có người ở phòng luyện tập, ngày hôm qua tân chiêu luyện tập sinh đi, vóc dáng rất tiểu nhân, tuổi cũng không lớn, qua đi chưa thấy qua, Vu Cẩn thân cao tạp ở 178. ở Lam Tinh thần tượng nghệ sĩ ngành sản xuất cũng coi như là tùy tùng đại lưu. Nhưng mà đạt ở phổ biến cơ bắp vóc người phát đạt trốn sát tú thuyền thủ chung. Lại là muốn lùn một tiểu tiệt nhi. Qua hồi lâu, phòng luyện tập trung thiếu niên mới buông súng máy. Coi như nhân viên an ninh cho rằng muốn đóng cửa khi. Vu Cẩn lại vô cùng cao hứng nhảy lên. Đem vừa rồi đồng đội dùng quá vũ khí toàn bộ ở trường bắn nội từng cái thử qua. Mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thủ theo dõi viên chức cười cười. Viễn Trình thế hắn khóa lại môn. 11 giờ, Vu Cẩn vòng qua nhà ăn. Cấp con thỏ mang theo điểm đồ ăn. Phủ vừa vào cửa liền thấy kia con thỏ ở gặm một chương huấn luyện biểu. Thỏ ca, đừng gặm, Vu Cẩn vội vàng xách lên bạch bạch mềm mại tai thỏ. 1000 năm sau giấy tai phần lớn mang theo ngân quang. Ai ngờ đến bên trong có cái gì kim loại nặng. Đây chính là đại lão tự mình phó thác cho hắn con thỏ. Huấn luyện biểu thượng, quả nhiên như Caesar theo như lời. Nửa đêm 4 điểm có hạng nhất đặc thù huấn luyện. Thần ái bạch nguyệt quang luyện tập sinh nhóm. Ở trên sân thi đấu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Là hồi phục thể lực tốt nhất phương thức. Như vậy đương có địch tập phát sinh. Người hay không lại có thể nhanh chóng tiến vào chiến đấu. Xua tan diễn tập đêm với rạng sáng 4 giờ bắt đầu, ngủ ngon. Mộng đẹp, Vu Cẩn nhìn thoáng qua. Đem con thỏ tắc hào. Lại cho nó thêm đồ ăn. Không chút nào để ý nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong mộng, chính mình đi tham gia nghệ sĩ thần tượng phỏng vấn. Rốt cuộc nhảy ra chuẩn bị 3 tháng biểu diễn khúc mục. Tiếp theo bị uyển chuyển cự tuyệt. Thất hồn lạc phách đi tới cửa. Chính nhìn đến đại lão lười nhác dựa vào trên tường. Đùa bỡn trên tay súng săn. Tiếng cảnh báo chợt vang lên. Địch tập, địch tập. Nghe được quảng bá luyện tập sinh nhanh đi lầu 2 đánh dấu chỗ tập hợp. Vu Cẩn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Xuống giường nhanh chân liền chạy. Mặt trên liền xuyên cái bạch nguyệt quang giải trí văn hóa sam. Quần ngủ không biết khi nào bị đạp rớt. Y duyên hạ, hai chân trống không. Trong bóng đêm, ký túc xá môn liền ở trước mắt. Vu Cẩn híp mắt đi chuyển động bắt tay. Thình lình nghe được rất nhỏ kim loại va chạm âm ni súng ống bảo hiểm mở ra thanh âm âm ni Vu Cẩn. Sửng sốt, trên lưng đột nhiên phát lạnh. Nếu đây là diễn tập, không khỏi cũng quá mức chân thật. Ký túc xá chìa khóa chỉ có hắn nơi này một phần. Thả huấn luyện sổ tay thượng rõ ràng viết là tập luyện lui lại. Vu Cẩn tim đập bay nhanh. Buổi tối thao túng súng máy khi lý tưởng hào hùng một giây túng xong. Hắn giơ lên tay, chậm rãi quay đầu lại, ngay sau đó trong mắt chợt phát ra ra quang mang, liền phải hưng phấn mở miệng, câm miệng, đừng kêu, vệ thời trước một bước đánh gãy, tay trái chế trụ Browning súng lục, không lưu tình chút nào điểm hướng Vu Cẩn hai chỉ tiểu bạch chân. Thần sắc lãnh đạm mệnh lệnh, đem quần mặc tốt, chương 8 đấu bán kết đem quần mặc tốt, Vu Cẩn một đốn. Bay nhanh từ tủ quần áo lay ra tác chiến huấn luyện quần tròng lên. Được rồi, vệ thời gật gật đầu. Ninh khởi ấn đường giãn ra. Đi xuống tập hợp đi, bạch nguyệt quang giải trí xua tan diễn tập mỗi tuần một lần. Làm một chúng luyện tập sinh kêu khổ không ngừng. Vu Cẩn là cuối cùng một cái tập hợp đánh tạp. Bị trừng phạt đọc diễn cảm bạch nguyệt quang công nhân thủ tục. Anh dũng chiến đấu, yêu quý đồng đội, tích cực luyện tập, dưới đài. Caesar đang cùng với huấn luyện viên tranh luận, Tiểu Vu ngày hôm qua vẫn luôn luyện tập đến nửa đêm. Mới ký hợp đồng không đến 2 ngày. Cuối tuần còn có Croson tú đấu bán kết, một chúng luyện tập sinh nhóm tắc nhìn không chớp mắt nhìn Vu Cẩn. Hảo đáng yêu, ta không phải đang nằm mơ đi. Hôm nay không phải xua tan diễn tập sao? Công ty như thế nào thỉnh cái tiểu thiên sứ cho chúng ta đọc sách? Công ty như vậy moi, Vu Cẩn một bên đào, một bên thật cẩn thận trộm ngắm ký túc xá cửa sổ. Mơ hồ nhìn thấy bóng người chợt lóe, hắn lập tức dây túng, tích cực luyện tập, phơ phất tập, được rồi, huấn luyện viên đánh gãy. Trong mắt nhưng thật ra hứng thú 10 phần, tiểu tử không tồi, hảo hảo luyện, có tiền đồ, lần sau lại đến trễ chính là sân thể dục chạy vòng. Đều tan tan. Vu Cẩn đặng đặng đặng chạy lên lầu, thật cẩn thận mang lên ký túc xá môn. Vệ thời đang xem hắn trên bàn kia chương huấn luyện biểu. Lấy thương tay biếng nhác loát con thỏ. Vu Cẩn nghĩ đến, đại lão tự hồ tùy thời trên tay đều nhéo cái đồ vật. Không phải đang sờ thương chính là ở loát mao. Đại lão thậm chí có thể một bên lấy thương một bên xoa thỏ. Không hổ là đại lão. Vệ thời cùng hai ngày trước không có quá nhiều biến hóa. Cởi phòng hộ phục sau, áo sơ mi quần dài có vẻ chiều cao chân trường. Vu Cẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại lão quả nhiên lại đây kiểm tra con thỏ. Hắn vô cùng cao hứng mở miệng. Đại ca, người như thế nào biết ta ở chỗ này? Vệ thời đem huấn luyện biểu buông. Lại đây, Vu Cẩn ngoan ngoãn thò lại gần. Bút, Vu Cẩn tốc độ nhảy ra một chi bút bi. Vệ thời ở mấy cái khoa thượng đánh vòng. Súng ống cùng biểu hiện lực thêm luyện, Vu Cẩn ai một tiếng. Đại ca, kia cách đấu đâu? Vệ thời nhìn hắn một cái. Tầm mắt ở tiểu lông mềm thượng xẹt qua. Lực lượng của ngươi không đủ. Không thể học cấp tốc, Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Lại xem xét liếc mắt một cái vệ thời áo sơ mi trung cơ bắp đường cong rõ ràng cánh tay. Bạch nguyệt quang ký túc xá hành lang, tùy ý có thể thấy được thanh thùng lòng trắng trứng phấn. Luyện tập sinh cơ khối cũng đều do đại lão khoa trương. Nhưng Vu Cẩn lại không chút nghi ngờ vệ thời một người có thể phóng đảo toàn lâu. Vệ thời buông bút, tầm mắt một lần nữa khóa đến Vu Cẩn trên người. Ký túc xá nội không có bật đèn. Ngoài cửa sổ ánh trăng đem nam nhân góc cạnh rõ ràng hình dáng thác ra. Hốc mắt thâm thúy, chợt vừa thấy không có gì độ âm ni nhiên Vu Cẩn làm dòng chính tiểu đệ. Sớm đã am hiểu sâu từ hắn chỗ nghiền ngẫm đại lão tâm tình. Tỉ như vệ thời tay trái ở thương bính thượng tiểu biên độ vuốt ve. Hẳn là miễn cưỡng vừa lòng, chắc là con thỏ uy hảo. Vệ thời bỗng nhiên mở miệng, đấu bán kết bình xét cấp bậc. Có nghĩ lấy a, Vu Cẩn sửng sốt, ta như thế nào sẽ? Vệ thời, ta hỏi ngươi có nghĩ, Vu Cẩn bừng tỉnh, thuận theo tâm ý gật đầu. Tưởng, cái kia, đại ca, ta kỳ thật còn có điểm tưởng lấy S, có lẽ là Vu Cẩn ảo giác. Vệ thời giơ lên lông mày khi, khóe môi cơ bắp khẽ động, tựa hồ cười tựa hồ không có. Giây tiếp theo, Vu Cẩn đột nhiên mở to hai mắt. Đại lão hắn đánh mở ra ký túc xá môn. Bạch Nguyệt Quang Kinh tế công ty an bảo trình độ ở chỉnh khối khu vực đều là số 1 số 2. Không chỉ có 24 giờ theo dõi cắt lượt, vũ khí tồn kho hoàn bị, chức nghiệp tuyển thủ, luyện tập sinh đánh tơi bời kẻ xâm lấn đều không nói chơi. Nhưng mà vệ thời lại một chút không thèm để ý, hắn lập tức đi tới phòng huấn luyện, Vu Cẩn chạy chậm đuổi kịp. Phòng huấn luyện cái này điểm hẳn là khóa lại, vệ thời lại không hề ngăn trở mở ra. Mấy giờ trước, Vu Cẩn dùng để luyện tập súng máy hạng nặng tòa con sử trên mặt đất. Người thích hợp đột kích vị, vệ thời mở miệng, Vu Cẩn chạy nhanh ghi nhớ. Bạch Nguyệt Quang là cái gì bản đồ? Vu Cẩn, sa mạc, vệ thời dùng ánh mắt ý bảo Vu Cẩn biểu thị. Vu Cẩn lập tức chạy đến súng máy hạng nặng trước, cúi người. Nhắm chuẩn, đang ở hắn chuẩn bị thịch thịch thịch thời điểm. Vệ thời kêu đình, được rồi, Vu Cẩn cũng không biết vệ thời rốt cuộc nhìn ra tới cái gì. Vệ thời ý bảo hắn tiếp tục nằm bò, đi đến thương tòa một bên. Ngay sau đó, đại lão tùy tay liền hủy đi Vu Cẩn thật vất vả trang bị đi lên nhắm chuẩn bồi thường khí. Thật đúng là tiểu người mù, Vu Cẩn trừng mắt. Hết chương.